Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3163, chương 3163, kiếm ra, giết không tha, đường đường bát trọng thiên tôn mông ba, lên đường một khắc kia, thân ảnh ầm ầm giống như một đoàn bạo lôi một dạng, dĩ nhiên rào động toàn bộ thiên địa tứ phương. Thiên địa thậm chí cũng thay đổi nhan sắc, bốn phía Tây Vương mẫu đám người, từng cái sắc mặt đại biến, cường đại bát trọng thiên tôn khí độ, đè bọn họ thở không nổi. Nhưng mà, ở mông ba khí thế cường đại phía dưới, Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, nhãn trung căn bản cũng không có chút nào kiêng kỵ cùng sợ hãi, thậm chí tràn đầy châm chọc. Một cái chính là bát trọng thiên tôn, liền cảnh giới nhỏ đều không phân ra tới phế vật. Ở Diệp Phăng nhãn chung, ngay cả một bọt sóng đều bốc lên không đứng dậy. Đang ở tất cả mọi người vẻ mặt rung động nhãn thần bên trong, Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn hơi hợt trực tiếp đánh ra một cái tát. Vô cùng đơn giản, không có rực rỡ, thình thịch, nhưng là... chính là chỗ này thật đơn giản một cái tát, lại hung hăng rút được hướng Diệp Lăng đánh tới mông ba khuôn mặt lên. Khiến người ta quái dị là, mông ba tựa hồ căn bản là không có đi tránh, chính là hướng bàn tay phía trên đi đụng, phảng phất căn bản không chứng kiến, nhưng là người nào cũng không biết, mông ba tâm đều nhanh theo trong mồm bay ra ngoài. Hắn thấy được Diệp Lăng bàn tay, từ phía trên cảm nhận được làm người ta hoảng sợ khí tức, thậm chí thân thể đều không bị khống chế run lẩy bẩy đứng lên. Nhưng là, hắn tránh không khỏi a. Sau một khắc, mọi người thấy Diệp Lăng một tát này, hung hăng rút được mông ba mặt lên, mông ba cái kia điêu luyện thân thể, trực tiếp bay ngược đập ra ngoài. Cạch, mông ba thân thể như đạn pháo một dạng, hung hăng đập trúng trên đất. Thậm chí đem mà đều cho đập ra một cái hố sâu, bốc lên cuồn cuộn khói bụi. Bốn phía tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cảm giác được có lương khí leo lên lưng của bọn họ. Trong thiên địa yên tĩnh như chết, người loại này tu vi cũng dám dẫn người vây giết ta Âm Dương Đạo cung đệ tử, ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a, không biết trời cao đất rộng. Hư không trong Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn hố sâu bên trong máu me khắp người mông ba, châm chọc quát lên. Bốn phía tất cả đệ tử toàn bộ đều là câm miệng không dám nói lời nào, liền bát trọng thiên tôn ở Diệp Lăng trong miệng đều được phế vật, vậy hắn nhóm tính là gì? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Oanh, mông ba phóng lên cao, cả người tiên huyết thêm trên khuôn mặt điên cuồng, làm cho hắn có dũng khí giống như mãnh thú một dạng cảm giác. Sát khí tại hắn thân trên điên cuồng tịch quyển mà ra. Hàng này nổi điên, trong mắt màu đỏ tươi như máu, đường đường bát trọng thiên tôn, vốn phải là thật cao ở lên, quan sát đông đảo chúng sinh. Kết quả lại bị Diệp Lăng một cái tát tát bay. Hắn làm sao có thể không vội không giận. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy lời nói nhảm. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lăng cũng là đạm mạc lắc đầu. Hắn lười cùng người này nói nhiều như vậy nói. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Còn không phải là giết. Diệp Lăng, lệnh mông ba có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không biết Diệp Lăng nói lời này là có ý gì, nhưng là đang ở Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một sát na kia, Diệp Lăng đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh giống như một đạo ảo ảnh một dạng, hướng mông ba đánh tới. Hiu, thân ảnh xuyên toa, mông ba cảm giác được chính mình lưng trong nháy mắt bò đầy lãnh mồ hôi, khuôn mặt sắc thương bạch, hàm răng đều ở đây không khỏi tự chủ run lên. Hắn muốn động, nhưng là không nhúc nhích được a. Đánh chết mông ba hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đường đường bát trọng thiên tôn hắn, lại hướng một ngày vậy mà lại bị một cái chính là bảy trọng thiên tôn dọa cho không xuất ra tay. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc, không có chút nào biểu tình biến hóa, thật sự là trước mặt Mông Ba, làm cho hắn không để được chút nào hưng phấn cùng kích động. Một con run dế mà thôi, thuận tay là được đánh chết, có đáng giá gì khẩn trương và hưng phấn. Hiu, kiếm quang phá trống rỗng, tới sát Mông Ba trước mặt. Không, không, ngươi không thể giết ta. Không thể a. Mông Ba đột nhiên sợ hãi điên cuống hét lên. Hắn sợ, giờ khắc này hắn chân chính sợ, cả người tóc gáy nổ lên, cảm giác được linh hồn đều muốn giải tán. Nhưng là Diệp Lăng cái này một kiếm lại không có dừng chút nào trễ, lấy một loại xảo quyệt tàn nhẫn tư thế, một kiếm xuyên thủng Mông Ba lồng ngực chi lên. Phốp, tiên huyết phun tới, tí tách theo kiếm nhọn tích lạc đến rồi trên đất. Nhìn bốn phía các đệ tử, cho dù là Tây Vương Mẫu bọn người là trong lòng giật mình. Bát trọng thiên tôn a, dù cho yếu hơn nữa cũng là đường đường bát trọng thiên tôn, lại bị Diệp Lăng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một kiếm xuyên thủng trái tim. Diệp Lăng mạnh như thế nào? Mọi người trong lòng đều toát ra cái này đáng sợ cách nghĩ, từng cái không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, cái trán trên mồ hôi hột cộp cộp lăn xuống. Diệp Lăng, ngươi, ngươi đâm thiên a, đây chính là chúng ta Mông Hoàng thân đệ đệ, ngươi có biết hay không? Ngươi giết hắn tương đương với ở hướng Mông Hoàng đại nhân tuyên chiến a, đây chính là đại tai nạn a. Ngươi đây là một tay đem mầm tay và dẫn hướng Âm Dương Đạo Cung a. Đột nhiên, cái kia trên trăm cái thiên tôn bên trong, một cái bốn trọng thiên tôn bước ra một bước, nơm nớp run run chỉ vào Diệp Lăng thấp giọng giống giận. Đâm thiên, Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười. Ta còn thật không biết, giết một cái chính là bát trọng thiên tôn, chính là đâm thiên. Vậy ngươi nói nếu như giết cửu trọng thiên tôn, đó là cái gì? Sau một khắc, Diệp Lăng hướng cái kia bốn trọng thiên tôn nhếch miệng nở nụ cười. Một cái bát trọng thiên tôn, giết thì giết, đối với Diệp Lăng mà nói, cho dù là cao cao tại thượng thánh tôn, đối với hắn cũng không cái gì hay là đâm thiên chi nói. Ngươi, cái kia bốn trọng thiên tôn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ quát, các ngươi đều đáng chết. Oanh, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên giữ tợn cười, trong cơ thể thình lình bạo phát ra vạn trượng lôi đình chi lực, trong nháy mắt phóng lên cao, đem bốn phía những tên kia toàn bộ đều cho bao vây lại. Không, ông trời của ta a, chạy mau, đáng chết, hắn muốn đại khai sát giới, nhanh, nhanh cầu cứu tông môn a. Trong lúc nhất thời, cái này từng cái tên hoảng sợ gầm lên, đáng sợ kia lôi đình phô thiên cái địa, giống như giao long một dạng giấu giếm sát cơ, khiến cái này người từng cái hồn không phụ thể, cảm thấy thân thể đang kinh hãi lấy, thậm chí ngay cả chạy trốn đều là một loại hy vọng xa vời. Ao ao ao, đột nhiên, Diệp Lăng xuất thủ, trong tay hắn kiếm gãy giống như một đạo đầy nguyệt một dạng, hướng bốn phương tám hướng sẽ giết đi ra ngoài. Đại khai đại hợp, phốc phốc phốc, phàm là kiếm quang sở đến chi chỗ, cái kia trong hư không thiên tôn thiên thần thậm chí là thiên vương, từng cái trực tiếp thân thể tuôn ra huyết vụ, một đầu mới ngã xuống đất lên. Một kiếm, chỉ là một kiếm, phàm là lần lượt kiếm quang, toàn bộ vẫn lạc ở tại mặt đất, thân thể co quắp, tiên huyết khắp nơi, tản mát ra một gay mũi mùi máu tanh. Không, ma đầu, đó là một đại ma đầu a, chạy mau a, còn lại người nổi điên, gào khóc kêu thảm lên, căn bản không lá gan xoay người. Cái gì hay là Mông Hoàng vị diện, cái gì hay là Huyền Thiên Cung? Diệp Lăng căn bản không lưu tình, kiếm ra, giết không tha.